Chánh văn. Phật tử, Đại Bồ Tát luôn dùng tâm thiện hồi hướng như vậy, vì khiến cho tất cả chúng sinh gặp mây mát mẻ rưới mưa pháp, vì khiến cho tất cả chúng sinh thường trồng ruộng phước được cảnh giới thù thắng, vì khiến cho tất cả chúng sinh đều khéo vào tâm tạng bồ đề tự hộ trì, vì khiến cho tất cả chúng sinh lìa các sự ràng buộc che đậy khéo an trụ, vì khiến cho tất cả chúng sinh đều được trí huệ thần thông vô ngại, vì khiến cho tất cả chúng sinh được thân tự tại thì hiện khắp, vì khiến cho tất cả chúng sinh thành tựu nhất thiết chủng trí tối thắng, khắp làm lợi ích không luống qua, vì khiến cho tất cả chúng sinh nhiếp khắp chúng sinh, làm cho họ được thanh tịnh, vì khiến cho tất cả chúng sinh đều rốt ráo được nhất thiết trí, vì khiến cho tất cả chúng sinh tâm chẳng lay động, không chướng ngại. Giảng giải. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát Đạo luôn luôn dùng tư tưởng thiện. Như vậy vì chúng sinh mà hồi hướng. Tại sao? Vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh đắc được lợi ích lớn. Vì khiến cho tất cả chúng sinh gặp được mây mát mẻ, rưới mưa pháp rộng lớn, thấm nhuận tâm mầm bồ đề của tất cả chúng sinh. Vì khiến cho tất cả chúng sinh thường trồng ruộng phước. Tại sao chúng sinh chẳng có phước báo? Vì chẳng trồng ruộng phước. Vậy trồng ruộng phước ở đâu? Trồng ở trước Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Ở trước Phật cúng dường Phật, ở trước Pháp cúng dường Pháp, ở trước Tăng cúng dường Tăng. Tóm lại, cúng dường Tam Bảo tức là trồng phước. Cúng dường Tam Bảo thì có cảnh giới thù thắng không thể nghĩ bàn. Vì khiến cho tất cả chúng sinh đều vào được tâm tạng bồ đề, tự mình hộ trì tâm bồ đề của chính mình. Vì khiến cho tất cả chúng sinh thoát khỏi năm cái và mười ràng buộc. Năm cái tức là: một, tham dục; hai, sân hận; ba, thùy miên; bốn, trạo hối; năm, nghi pháp. Năm pháp này hay che lớp tâm tánh mà không sinh pháp lành. Mười ràng buộc còn gọi là triền, tức là: một, vô tàm; hai, vô quý; ba, đố kỵ; bốn, tham sản; năm, hối; sáu, thùy miên; bảy, trạo cử; tám, hôn trầm; chín, sân khuẩy; mười, che đậy. Mười thứ vọng hoặc này ràng buộc chúng sinh, chẳng khiến cho thoát khỏi sinh tử, chẳng khiến cho chứng niết bàn. Năm cái, mười ràng buộc này đủ thứ tư tưởng không chánh đáng che lấp trí huệ của bạn, ràng buộc pháp thân của bạn. Nếu lìa khỏi sự che đậy ràng buộc thì khéo an ổn trụ tại bồ đề vô thượng. Vì khiến cho tất cả chúng sinh đắc được trí huệ thần thông không chướng ngại. Thần thông là gì? Không dò được là thần, vô ngại là thông. Có thần thông thì có thể nhậm vận tự tại, chẳng có gì trở ngại. Vì khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được thân tự tại, nguyện đi đến đâu thì liền đến đó, chẳng bị hạn chế nào. Rất là phương tiện, tức cũng là có thần thông, có thể thị hiện đến khắp mười phương thế giới. Vì khiến cho tất cả chúng sinh thành tựu nhất thiết chủng trí huệ tối thù thắng, khắp làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. Bất cứ chúng sinh nào cũng đều đắc được lợi ích, chẳng có một chúng sinh nào mà không được lợi ích, cho nên nói không luống qua. Vì khiến cho tất cả chúng sinh nhiếp thọ khắp các chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh khôi phục lại nguồn gốc thanh tịnh, tánh diệu chân như. Vì khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được trí huệ rốt ráo, tức cũng là trí huệ của Phật. Hàng Nhĩ Thừa có nhất thiết trí, Bồ Tát có đạo chủng trí, Phật có nhất thiết chủng trí. Vì khiến cho tất cả chúng sinh thường có định lực, tâm chẳng lay động, trụ ở trong cảnh giới Tam Ma Địa. Tại sao tâm chẳng lay động? Vì đắc được Bồ Đề viên mãn, chẳng có chướng ngại. Chánh văn: Phật tử, Đại Bồ Tát thấy cõi nước vườn rừng, cỏ cây hoa quả, hương quý y phục tốt đẹp, châu báu tài vật, các đồ trang nghiêm đáng ưa thích. Hoặc thấy thôn ấp tụ lạc, hoặc thấy ông vua, oai đức tự tại đáng ưa thích. Hoặc thấy chỗ ở, lìa các sự ồn ào, thấy những việc như vậy rồi, Bồ Tát dùng trí huệ phương tiện, tinh cần tu tập, sinh ra vô lượng công đức thù thắng di diệu. Vì các chúng sinh siêng cầu pháp lành, tâm chẳng phóng dật, rộng tu tập các việc lành giống như biển cả, dùng vô tận điều lành che khắp tất cả, là chỗ nương tựa của các pháp lành, đem các căn lành phương tiện hồi hướng mà không phân biệt, khai thị vô lượng đủ thứ căn lành. Trí thường quán sát tất cả chúng sinh, tâm luôn nghĩ nhớ cảnh giới căn lành, đem căn lành chân như bình đẳng hồi hướng cho chúng sinh, chẳng có ngừng nghỉ. Giảng giải: Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát Đạo, có lúc thấy những thứ rất đáng ưa thích, cõi nước rất là hoan hỷ, vườn rừng, cỏ cây, hoa quả, hương quý, y phục đẹp, châu báu, tài vật, cùng với tất cả đồ vật trang nghiêm nhất. Hoặc thấy thôn ấp tụ lạc đáng ưa thích, hoặc thấy ông vua có đại oai đức, đại tự tại, hoặc thấy chỗ người ở rất thanh tịnh, chẳng có sự ồn ào náo nhiệt. Bồ Tát thấy đủ thứ cảnh giới như vậy rồi, bèn dùng trí huệ, quyền xảo, phương tiện, tinh cần tu tập tất cả Phật Pháp, sinh ra vô lượng vô biên công đức thù thắng di diệu. Bồ Tát vì tất cả chúng sinh ân cần thành khẩn để cầu pháp lành, tâm chẳng phóng dật, rộng tích tụ tất cả việc lành nhiều như biển cả, dùng nghiệp thiện vô cùng tận che hộ khắp tất cả chúng sinh, là chỗ nương tựa tất cả pháp lành. Bồ Tát vì tất cả chúng sinh đắc được trí huệ chân thật, đắc được quả Phật viên mãn, cho nên cam tâm tình nguyện chịu tất cả mọi sự khổ, tu tất cả hành môn khó tu, tích tụ được đủ thứ căn lành, phương tiện hồi hướng cho chúng sinh mà chẳng phân biệt, thấy đều bình đẳng. Dùng một thứ căn lành khai thị vô lượng thứ căn lành. Ở trong vô lượng thứ căn lành lại sinh ra vô lượng thứ căn lành. Vô lượng trùng trùng vô tận khai thị tất cả chúng sinh, khiến cho họ phát tâm Bồ Đề. Bồ Tát dùng diệu quán sát trí để quan sát nhân duyên của tất cả chúng sinh, trong tâm thường nghĩ nhớ cảnh giới căn lành của tất cả chúng sinh, dùng căn lành chân như bình đẳng vì chúng sinh hồi hướng, chẳng có lúc nào ngừng nghỉ. Tại sao? Vì khiến cho tất cả chúng sinh sớm lìa khổ được vui, chấm dứt sinh tử. Chánh văn: Bấy giờ Bồ Tát đem các căn lành hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh được các kiến giải đáng ưa thích của Như Lai, thấy pháp chân tánh bình đẳng, chẳng có chấp lấy, viên mãn thanh tịnh. Nguyện cho tất cả chúng sinh thấy các Như Lai rất đáng ưa thích, cúng dường viên mãn. Nguyện cho tất cả chúng sinh giảng sinh tất cả quải Phật thanh tịnh rất đáng ưa thích, không có các phiền não. Nguyện cho tất cả chúng sinh được thấy pháp đáng ưa thích của chư Phật. Nguyện cho tất cả chúng sinh thường thích hộ trì tất cả hạnh đáng ưa thích của Bồ Tát. Nguyện cho tất cả chúng sinh được mắt đáng ưa thích của thiện tri thức, thấy không chướng ngại. Nguyện cho tất cả chúng sinh thường thấy tất cả vật đáng ưa thích, chẳng có trái nghịch. Nguyện cho tất cả chúng sinh chứng được tất cả pháp đáng ưa thích mà xuyên hộ trì. Nguyện cho tất cả chúng sinh ở trong tất cả pháp đáng ưa thích của Phật đắc được quang minh thanh tịnh. Nguyện cho tất cả chúng sinh tu tất cả tâm xả đáng ưa thích của các Bồ Tát. Giảng giải. Gì là Bồ Tát? Bồ Tát là nửa tiếng Phạn, đầy đủ gọi là Bồ Đề Tát Đoạ, dịch ra là giác hữu tình, còn gọi là hữu tình giác. Lại dịch là chúng sinh đại đạo tâm. Thế nào là giác hữu tình? Tức là giác ngộ tất cả chúng sinh hữu tình. Thế nào gọi là hữu tình giác? Vì ở trong hữu tình chúng sinh là bậc giác ngộ. Cũng có thể nói, Ngài là một người minh bạch ở trong chúng ta, chúng sinh. Người minh bạch không làm việc điên đảo, làm gì cũng đều hợp lý, hợp pháp. Đó là ý nghĩa thứ nhất của Bồ Tát. Còn ý nghĩa thứ hai, tức là chúng sinh đại đạo tâm. Tâm đạo của Ngài rất lớn, khó xả mà Ngài xả được, khó hành mà Ngài hành được. Ngài hay xả bỏ nội tài, tức là đầu mắt tủy não và da máu thịt gân cốt. Chỉ cần chúng sinh cần gì thì Bồ Tát bố thí cái đó, tuyệt đối chẳng có tư tưởng xả bỏ không được. Bồ Tát vì cứu hộ chúng sinh mà quên mất chính mình, do đó chỉ biết có chúng sinh, chẳng biết có mình, cho nên mới gọi là Bồ Tát. Ngài lại hay xả bỏ ngoại tài, tức là đất nước, vợ con và vàng bạc châu báu. Bất cứ phẩm vật gì chúng sinh đến cầu xin thì Bồ Tát nhất định làm mãn nguyện tâm của chúng sinh, thế đều bố thí. Tại sao hay bố thí như vậy không sẵn tiếc? Vì Bồ Tát không chấp trước, tất cả đều không. Do đó, nhìn thấu buông đặng, đắc được tự tại. Đó là biểu hiện phát Bồ Đề tâm của Bồ Tát. Lúc đó, Bồ Tát đem đủ thứ căn lành của Ngài tu tập, hồi hướng như vậy. Bồ Tát niệm niệm chẳng xả bỏ chúng sinh, niệm niệm nghĩ nhớ chúng sinh, cho nên lại phát 31 nguyện lớn, đều nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được lợi ích đáng ưa thích, thấy được cảnh giới đáng ưa thích, sinh khởi căn lành đáng ưa thích. Rốt ráo là những nguyện lớn gì? Tức là: một, nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được kiến giải đáng ưa thích của 10 phương chư Phật, thấy được chân như thật tánh của tất cả các pháp. Bổn thể của tất cả các pháp đều là bình đẳng. Đối với tất cả các pháp cũng chẳng thụ trước, cũng chẳng chấp trước. Chẳng những đối với pháp không thụ trước, mà đối với cái ta cũng không thụ trước, chấp ta cũng không. Chỉ còn lại đại trí, đại huệ, viên mãn thanh tịnh. 2. Nguyện cho tất cả chúng sinh thấy được 10 phương chư Phật đều sinh tâm đáng ưa thích, cúng dường viên mãn tất cả chư Phật. 3. Nguyện cho tất cả chúng sinh đều được giáng sinh vào thế giới chẳng có mọi phiền não, tức cũng là cõi nước thanh tịnh đáng ưa thích của chư Phật. Cõi nước chư Phật chỉ có các điều vui, chẳng có sự khổ. 4. Nguyện cho tất cả chúng sinh thấy được 10 phương chư Phật nghe được pháp âm đáng ưa thích. 5. Nguyện cho tất cả chúng sinh thường hoan hỷ hộ trì tất cả Bồ Tát học tập hạnh môn đáng ưa thích của Bồ Tát. 6. Nguyện cho tất cả chúng sinh thường gần gũi các thiện tri thức, cung kính các thiện tri thức, cúng dường các thiện tri thức, theo thiện tri thức học tập Phật pháp đáng ưa thích, chứng được pháp nhãn đáng ưa thích. Bất cứ thấy gì đều chẳng có chướng ngại. 7. Nguyện cho tất cả chúng sinh thường thấy tất cả vật chất đáng ưa thích, chẳng có lúc nào trái nghịch với tâm của mình. 8. Nguyện cho tất cả chúng sinh chứng được tất cả Phật pháp đáng ưa thích, xuyên hộ trì Phật pháp, tục Phật huệ mạng, 9. Nguyện cho tất cả chúng sinh ở trong tất cả pháp đáng ưa thích của chư Phật đắc được trí huệ quang minh thanh tịnh. 10. Nguyện cho tất cả chúng sinh tu tập tất cả tâm xả đáng ưa thích của Bồ Tát. Chánh văn: Nguyện cho tất cả chúng sinh được không sợ hãi, hay nói tất cả pháp đáng ưa thích. Nguyện cho tất cả chúng sinh được các tam muội thâm sâu đáng ưa thích của Bồ Tát. Nguyện cho tất cả chúng sinh được các môn Đà La Ni đáng ưa thích của Bồ Tát. Nguyện cho tất cả chúng sinh được trí huệ khéo quán sát đáng ưa thích của các Bồ Tát. Nguyện cho tất cả chúng sinh hay hiện thần thông tự tại đáng ưa thích của Bồ Tát. Nguyện cho tất cả chúng sinh ở trong đại chúng hội của chư Phật nói diệu pháp thâm sâu đáng ưa thích. Nguyện cho tất cả chúng sinh hay dùng phương tiện khai thị diễn nói câu khác biệt rất đáng ưa thích. Nguyện cho tất cả chúng sinh thường hay phát khởi đại bi bình đẳng rất đáng ưa thích. Nguyện cho tất cả chúng sinh niệm niệm phát khởi tâm đại bồ đề rất đáng ưa thích, thường khiến cho các căn hoan hỷ thư thái. Nguyện cho tất cả chúng sinh vào được tất cả nhà rất đáng ưa thích của các Như Lai. Giảng giải 11. Nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được sức không sợ hãi, hay vì tất cả chúng sinh diễn nói Phật pháp đáng ưa thích. 12. Nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được tất cả định lực thâm sâu đáng ưa thích của Bồ Tát, thường ở trong định. 13. Nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được tất cả pháp môn Đà La Ni rất đáng ưa thích của Bồ Tát. Đà La Ni dịch là tổng trì, tổng tất cả pháp, trì vô lượng nghĩa, đắc được môn trí huệ này. 14. Nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được tất cả diệu quán sát trí rất đáng ưa thích của Bồ Tát, hay quán sát tất cả đạo lý, các pháp thật tướng. 15. Nguyện cho tất cả chúng sinh có thể thị hiện thần thông tự tại diệu dụng rất đáng ưa thích của Bồ Tát. 16. Nguyện cho tất cả chúng sinh có thể ở trong đại pháp hội của mười phương chư Phật diễn nói diệu pháp thâm sâu đáng ưa thích. 17. Nguyện cho tất cả chúng sinh hay dùng pháp phương tiện khai thị diễn nói câu nghĩa rất đáng ưa thích. 18. Nguyện cho tất cả chúng sinh thường phát khởi tâm đại bi bình đẳng rất đáng ưa thích, tức nghĩa là kẻ oán người thân đều bình đẳng. 19. Nguyện cho tất cả chúng sinh ở trong niệm niệm phát khởi tâm đại bồ đề rất đáng ưa thích, thường khiến cho các căn lành hoan hỷ thư thái. 20. Nguyện cho tất cả chúng sinh bao quát chính pháp giới chúng sinh vào được tất cả nhà rất đáng ưa thích của các Như Lai. Chánh văn: Nguyện cho tất cả chúng sinh được hạnh điều phục đáng ưa thích, điều phục chúng sinh chẳng có ngừng nghỉ. Nguyện cho tất cả chúng sinh được vô tận biện tài rất đáng ưa thích của các Bồ Tát, diễn nói các pháp. Nguyện cho tất cả chúng sinh nơi bất khả thuyết kiếp, trụ nơi tất cả thế giới đáng ưa thích, giáo hóa chúng sinh, tâm chẳng nhàm mỏi. Nguyện cho tất cả chúng sinh dùng vô lượng phương tiện khắp ngộ nhập pháp môn rất đáng ưa thích của chư Phật. Nguyện cho tất cả chúng sinh được phương tiện vô ngại đáng ưa thích, biết tất cả pháp chẳng có gốc rễ. Nguyện cho tất cả chúng sinh được lìa khỏi bờ mé tham dục đáng ưa thích, biết tất cả pháp rốt ráo không hay, đoạn trừ tất cả chướng ngại. Nguyện cho tất cả chúng sinh được lìa khỏi bờ mé tham dục, biết tất cả pháp bình đẳng chân thật. Nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu viên mãn đầy đủ tất cả pháp không hí luận, rất đáng ưa thích của Bồ Tát. Nguyện cho tất cả chúng sinh được tâm tinh tấn kim cang tạng, thành tựu nhất thiết trí đạo đáng ưa thích. Nguyện cho tất cả chúng sinh đủ căn lành vô ngại đáng ưa thích, hàng phục tất cả phiền não oán địch. Nguyện cho tất cả chúng sinh được tất cả trí môn đáng ưa thích, khắp nơi thế gian hiện thành chánh giác. Giảng giải: Bồ Tát tâm bi tha thiết, chẳng sợ phiền não, phát một nguyện rồi lại phát một nguyện. Nguyện nguyện đều vì tốt cho chúng sinh. Phát một nguyện cảm thấy không lý tưởng, chúng sinh chẳng được lợi ích viên mãn, lại phát một nguyện. Khi nào cảm thấy công đức viên mãn thì sẽ thành tựu tâm phát nguyện. 21. Nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được hạnh môn điều phục chúng sinh đáng ưa thích. Chúng sinh thế giới ta bà rất là can cường, thật là khó điều, khó phục. Đối với họ giảng nói pháp chân thật thì ngược lại họ sinh tâm hoài nghi. Đối với họ giảng nói pháp chân chánh thì họ không tin. Bồ Tát vì điều phục chúng sinh can cường, vì cảm hóa tư tưởng của họ, cho nên ngày đêm không ngừng nghỉ. 22. Nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được tất cả trí huệ biện tài vô ngại rất đáng ưa thích của Bồ Tát, diễn nói tất cả các pháp. Bồ Tát nói pháp có bốn thứ vô ngại, tức là pháp vô ngại, nghĩa vô ngại, từ vô ngại, nhạo thuyết vô ngại. 23. Nguyện cho tất cả chúng sinh ở trong bất khả thuyết kiếp, trụ trong tất cả thế giới đáng ưa thích, giáo hóa tất cả chúng sinh, tâm không nhà mỏi, cũng không nhàm chán chúng sinh, việc làm cũng không mệt mỏi. 24. Nguyện cho tất cả chúng sinh dùng vô lượng phương tiện khắp ngộ nhập pháp môn rất đáng ưa thích của mười phương chư Phật. 25. Nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được phương tiện không chướng ngại đáng ưa thích, biết tất cả pháp là không, dụng chẳng có gốc rễ, không cần có sự chấp trước. 26. Nguyện cho tất cả chúng sinh được lìa khỏi bờ mé tham dục đáng ưa thích, biết tất cả pháp rốt ráo không hay, đều là đệ nhất nghĩa đế, đoạn trừ tất cả chướng ngại. 27. Nguyện cho tất cả chúng sinh được lìa khỏi bờ mé tham dục đáng ưa thích, biết tất cả các pháp bình đẳng chân thật, chẳng hư vọng, chẳng giả tạo. 28. Nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu đầy đủ tất cả pháp không hí luận rất đáng ưa thích của Bồ Tát. Phàm là pháp nói ra đều là pháp chân thật không hư, là thật pháp mà chẳng phải quyền pháp. Thế nào là hí luận? Là ngôn luận phi lý, vô nghĩa. Hí luận có 6 thứ: 1. Điên đảo hí luận. 2. Đường tổn hí luận. 3. Tranh cạnh hí luận. 4. Với người khác phân biệt ưu liệt hí luận. 5. Phân biệt công xảo dưỡng mạng hí luận. 6. Đàm trước thế gian tài thực hí luận. Hay đối với Phật pháp không khởi nghi hoặc, tu giới, tu định, tu huệ sẽ vĩnh viễn đoạn trừ tất cả hí luận. Chúng ta người tu đạo nhất định phải lìa khỏi sự hí luận. 29. Nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được tâm kim cang kiên cố, tâm tinh tấn, thành tựu đạo nhất thiết trí huệ đáng ưa thích. 30. Nguyện cho tất cả chúng sinh đầy đủ căn lành, chẳng có chướng ngại đáng ưa thích, hàng phục tất cả phiền não và oán địch, tức cũng là vĩnh viễn chẳng có sự nóng giận, cũng chẳng có vô minh sân hận, tâm bình khí hòa, thường cười vui vẻ. 31. nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được môn nhất thiết trí huệ đáng ưa thích, khắp nơi mười phương thế giới thị hiện thành Phật. Chánh văn: Phật tử, khi Đại Bồ Tát tu tập các căn lành như vậy, thì được trí huệ quang minh, được thiện tri thức nhiếp thọ. Mặt trời trí huệ của Như Lai chiếu sáng tâm của vị Bồ Tát đó, vĩnh viễn diệt trừ si tối, siêng tu chánh pháp, vào các trí nghiệp, khéo học trí địa, căn lành chạy khắp, sung mạng pháp giới. Dùng trí huệ hồi hướng, tận nguồn đẩy căn lành của các Bồ Tát. Dùng trí huệ vào sâu biển đại phương tiện, thành tựu vô lượng căn lành rộng lớn. Giảng giải: Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát Đạo, khi Ngài tu tập căn lành này, thì đắc được trí huệ chân chánh, phóng ra đại quang minh, được thiện tri thức nhiếp thọ. Trí huệ quang minh của Phật đồng như ánh sáng ngàn mặt trời, chiếu khắp tâm của chúng sinh, vĩnh viễn tiêu diệt hết vô minh, phiền não, ngu si. Siêng tu chánh pháp, dũng mãnh tinh tấn mà chẳng giải đãi, giao nghiệp nhất thiết trí huệ, khéo học trí huệ địa, căn lành chảy khắp mười phương, thậm chí tận cùng hư không khắp pháp giới, đều là nơi căn lành chảy khắp. Dùng trí huệ hồi hướng, tận cùng nguồn gốc căn lành của tất cả Bồ Tát. Dùng trí huệ vào sâu pháp môn phương tiện rộng lớn, sâu rộng như biển cả, thành tựu vô lượng căn lành rộng lớn. Tu pháp hồi hướng phải có đại trí huệ, không tồn tại tâm ích kỷ. Nếu không có đại trí huệ thì sẽ sinh tâm ích kỷ. Quá tâm ích kỷ thì sẽ chẳng gì chúng sinh hồi hướng. Tại sao? Và xả không được, để lại cho mình dùng. Nếu tâm không nhiễm trước thì mới đắc được trí huệ giải thoát, mới có thể vì chúng sinh hồi hướng. Tư tưởng của Bồ Tát là chẳng vì mình cầu an lạc,